Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 81, C81, người mới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta năm nay tuyển được một số tân nhân tài đều rất tốt, nếu như làm quen với bọn họ, có lẽ sẽ có ấn tượng mới về bọn họ. Lâm Triều Ca nói, bọn họ thì sao? Trần Mục hỏi, kể từ khi bước vào Đan Lâu, hắn dường như không gặp nhiều thế hệ trẻ của Đan Lâu. Bùm, đột nhiên, trong phòng huấn luyện cách đó không xa. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, khói bụi cồn cuộn nhanh chóng lan ra từ đó. Mì thanh vụ nổ vang lên bất ngờ đến mức ngay cả Bảo Nhi và Lâm Triều Ca cũng phải khiếp sợ. Sao vậy, có kẻ địch tấn công à? Bảo Nhi bất an nói với vẻ mặt lo lắng. Trần Mộc cũng kinh ngạc quay đầu lại, trong phòng huấn luyện cách đó không xa, có một làn khói đen dày đặc bay ra, từ mùi khói dày đặc, hắn dường như ngửi thấy mùi thuốc gì đó. Lâm Triều Ca ngay lập tức cúi mặt xuống sau khi nhìn thấy vụ nổ lớn này, trán tức giận đến nổi gân xanh. Tên béo chết tiệt này lại cho nổ tung phòng tập của ta nữa rồi, Lâm Triều Ca chửi rủa và lập tức đi về phía nguồn phát nổ, Trần Mộc và Bảo Nhi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Ba người nhanh chóng đến hiện trường vụ nổ, nhìn thấy một cái lỗ to lớn bị thổi ra khỏi bức tường của cung điện tráng lệ này, một nam nhân mập mạp với khuôn mặt xám xịt thoát ra khỏi đó, ho điên cuồng. Phì phì phì, tên béo vừa chửi vừa phun ra khói đen như bị bóp cổ. Nam nhân mập mạp này nhìn qua cũng không quá 18, 19 tuổi, thân thể run rẩy vì mỡ khi đi lại, chiếc áo màu xanh lá cây đang mặc cũng nhuộm đen than, tóc rối bù, trông cực kỳ xấu hổ. Tên béo chết tiệt này, ta còn chưa nói cho ngươi biết sao. Nơi này là để tu luyện chứ không phải nơi để ngươi chế thuốc tiên. Ngươi nhìn đi, ngươi đã cho nổ chính điện của ta. Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu để xây dựng nó không? Lâm Triều Ca bằng một tay nắm lấy cổ áo của tên béo và giận dữ chửi rủa. Lão già, sao ông lại nóng nảy như vậy? Không phải ông vừa mới phá hủy nơi tu luyện của mình sao? Cũng không, phải là ta không có khả năng chi trả. Tên béo hình như không hề sợ Lâm Triều Ca chút nào, mặt đỏ bừng, còn chửi bới. Đưa cho ta 10.000 lượng, nếu không chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Lâm Triều Ca tức giận buông tay ra, lúc này tên béo cũng để ý đến Bảo Nhi và Trần Mộc. Người mới à? Tên mập kinh ngạc hỏi. Chào, ta tên là Trần Mộc. Trần Mộc chủ động giới thiệu. Ta tên Tôn Tiểu Thiên, mọi người đều gọi ta là Tôn Béo, a à, là phó chủ của Đan Lâu này. Tên béo mỉm cười, nhưng lại không có lộ ra vẻ đắc ý, đợi chút, phó chủ Đan Lâu. Trần Mộc nghe được lời này, hắn gần như có dự cảm gì đó. Trên mặt hiện lên mấy chục đường đen. Ta có thể hỏi không? Có bao nhiêu phó chủ trong Đan Lâu này? Tính cả ta thì hiện tại có 6 người. Tôn béo trả lời, Trần Mộc nhìn chăm chằm Lâm Triều Ca với đôi mắt đỏ hoe. Đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị Lâm Triều Ca lừa. Phó chủ của Tháp Lâu đều là lừa bịp. Bây giờ hắn thực sự nghi ngờ liệu những người bị Lâm Triều Ca lôi kéo vào Đan Lâu đều sẽ. Cách chương.